chương 1552, F. Số chữ, 2008 thời gian đổi mới, 2019, 06, 2001, 35, 25. Trên bản chất mà nói, loại này vu văn là đang ở kích thích tự thân sinh mệnh lực, ở lấy được nhất thời chiến lực, vu tộc trời sinh cường hãn, huyết mạch lại có cực mạnh sinh mệnh lực, coi như là hao tổn một ít, khôi phục như cũ cũng bất quá là ngủ một giấc chuyện, có thể tùy ý sử dụng, nhưng nhân loại nhưng là không được a. Với những vu tộc đó so với, nhân loại tu sĩ nhục thân hay lại là một chút nào yếu ớt nhiều chút, loại này vu văn mỗi lần kích thích, cũng là muốn hao tổn cực lớn, thậm chí là cái mất nhiều hơn cái được, cũng chỉ có quy nhất các trung, những nhục thân đó cao cấp nhất mấy vị đủ tư cách sử dụng, giảng trúc chính là một thành viên trong đó, nhưng coi như là đối với hắn mà nói, đó cũng là giết địch 1000, tổn hại 800 thủ đoạn, bây giờ lại là dùng được, có thể thấy, là thực sự bị buộc nóng nảy. Theo kia vu văn sáng lên, cũng chỉ thấy giảng trúc thân hình, như là chợt bành trướng một vòng, vậy đại biểu ngũ hành rực rỡ tươi đẹp trong ánh sáng, lại sảm lên một tia hung ác huyết quang. Theo giảng trúc kia một tiếng quát chói tai, cả người, giống như là hóa thân làm chân chính hồng hoang mãnh thú một dạng mang theo một cổ thế không thể đỡ kinh người uy thế, xé rách liên miên võng kiếm, hướng La Ngọc Chân chém giết đi, không được. Một bên phân thần nhìn chăm chú Đỗ Vạn Máy, một biên quan chú đến chiến cuộc thiên quyền trưởng lão, thấy một màn như vậy, sắc mặt nhất thời thì trở nên, lúc đó cũng biết, giảng trúc đây là bị ép ra mới liều mạng, cái này cũng đại biểu, cuộc chiến đấu này, chân chính đến muốn phân ra thắng bại lúc, quả nhiên, theo kia vô cùng kiếm quang không ngừng bị phá, giảng trúc cũng đã là đến phụ cận, ở đánh tới đồng thời, trong tay đã là kết xuất một cái đạo pháp ấn, đây là tiểu ngũ hành pháp ấn, với tiểu ngũ hành kim thân đồng nguyên mà ra, trong đó nhưng là hàm chứa cường đại ngũ hành chi lực, đây mới thực là sức mạnh đất trời, pháp tướng bên trong, có thể ngăn cản này đến pháp ấn, cũng ít khi thấy, phải nói có thể vững vàng thắng được, ở vấn kiếm tông trung, cũng chỉ có mỗi một mất tích lúc càng nguyên chân nhân rồi, ở nơi này trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là đang chú ý một màn này, mấy vị trưởng lão là đang ở nhìn, La Ngọc Chân còn có thể ứng đối ra sao, mà vấn kiếm tông mọi người, chính là chuẩn bị xong, ở La Ngọc Chân sa sút trong nháy mắt, liền lên trước đem đoạt lại, nhưng mà, lúc này, ở nơi này không thể ngăn trở trước mặt công kích, La Ngọc Chân lại cũng không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào, hắn chỉ là làm một chuyện, hắn trở tay, không biết từ nơi nào, rút ra một thanh kiếm, nhất thời, kiếm kia bên trên bộc phát ra một trận huyền diệu ba động, thật giống như là ngay cả cùng thiên địa núi đồi một dạng đang bị La Ngọc Chân cầm một khắc, hình như là phụ cận núi đồi, đồng loạt trung một cái, đi theo, chợt nghe ầm ầm một tiếng, phụ cận không trung, truyền tới trầm muộn thêm hùng hậu tiếng gào thét, phản phất là nào đó viễn cổ hung thú thức tỉnh. Theo lý mà nói, mấy vị trưởng lão tất cả đều là kiến thức rộng người rồi, thế nào cũng sẽ không bị điểm này động tĩnh bị dọa cho phát sợ. Nhưng là bây giờ, xem cuộc chiến mấy vị trưởng lão, nhưng đều là không có nhàn hạ thoải mái, ở nơi này thanh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, đều là biến sắc. Tông kiếm, đây là vấn kiếm tông tông kiếm, theo lý mà nói, toàn bộ vấn kiếm tông, chỉ có trưởng môn mới có tư cách, có năng lực vận dụng chung cực nội tình. Nhìn đến đây, tất cả đều là công khai, khó trách, mới vừa rồi trong chiến đấu, La Ngọc Chân hình như là có vô cùng vô tận chân nguyên một loại, có này tông kiếm nơi tay, chỉ cần La Ngọc Chân đặt chân ở này vấn kiếm tông địa giới, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng đúng là không có địch thủ, đây cũng là vấn kiếm tông uy hiếp quần hùng một đại thủ đoạn, vốn là, đây cũng là theo càn nguyên chân nhân biến mất, mà cũng không còn cách nào vận dụng, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, này phải trải qua rườm rà truyền thừa thủ đoạn, mới năng động dụng trưởng cầm tông kiếm, làm sao sẽ xuất hiện ở La Ngọc Chân trong tay. Đang lúc mấy vị trưởng lão kinh sợ thời điểm, cũng chỉ nghe được ầm một tiếng, ầm ầm nổ lên, khi tông kiếm xuất hiện chớp mắt, hãy cùng thiêu đốt lên rồi vu văn giảng trúc, chính diện gắn gượng đụng vào nhau, lần này giao kích, tới thật sự là quá nhanh, giảng trúc không giữ lại chút nào, cả người thúc giục đến cực hạn, mà tông kiếm nhất ra, cũng đồng dạng là không có bất kỳ kỹ xảo, vào lúc này, liền trực tiếp là cây kim so với cọng râu, ở nơi này va chạm trong nháy mắt, cũng chỉ thấy, trên người ngũ thải quang mang, tự nhiên đến cực hạn giảng trúc. Giống như là một viên chói mắt ngũ thải lưu tinh, đang bay xuống không trung trong quá trình, miễn cưỡng đụng phải một khối giống như tường đồng vách sắt, quang mang nhất thời giải tán một mảnh, vậy vừa nảy sáng lên kỳ dị vu văn, cũng là trong nháy mắt tắt, ngũ hành quang mang nhất thời yếu bớt đi xuống, giảng trúc kia gương mặt, nhất thời lộ ra một loại màu tái nhợt, lúc này, thật giống như không gian cũng động lại như thế, vô luận là trưởng lão, hay lại là các đệ tử, lúc này đều là không có bất kỳ thanh âm gì, bởi vì người sở hữu, đều là đối với trước mắt kết quả có chút ngây dại, lúc này, tự hồ duy nhất còn duy trì tỉnh táo, chính là La Ngọc Chân rồi, một kiếm phá xuống này tiểu ngũ hành kim thân thế công sau đó, La Ngọc Chân nhưng là cầm trong tay tông kiếm, thu hồi lại, nhìn, hắn thật giống như chính là nắm một thanh phàm trần trường kiếm bình thường, cũng không nhìn ra chỗ gì đặc biệt, vậy mà lúc này, Hắn nhưng là từng bước, hướng Giản Trúc gần bên ép tới gần, sư thúc, ta hiện tại nói phải trái, có đủ hay không mời không ra. Trong lúc nhất thời, La Ngọc Chân đi lên phía trước, Giản Trúc lần đầu tiên, lui về phía sau một bước, lui về phía sau một bước sau đó, bản có chút tái nhợt sắc mặt, nhất thời xông lên một trận đỏ thẫm, nhưng lại chính là không có dám nữa tiến lên một bước, thật không có biện pháp, kia một thanh tông kiếm, mang gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Ở Vấn Kiếm Tông địa giới, một thanh này có thể điều động thất phong linh lực tông kiếm, đơn giản là vượt qua thiên giai pháp bảo, cự ly này trong truyền thuyết tiên thiên chi bảo, cũng sợ rằng cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà Giản Trúc sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, bỗng nhiên gầm lên một tiếng nói, các ngươi còn đang nhìn cái gì, nhanh động thủ cho ta, này lão gia hỏa, bị buộc nóng nảy. Nghe được Giản Trúc tiếng kêu, Cố Âm khẽ cau mày, với một bên Đỗ Vạn Máy liếc nhau một cái, trước khi tới nơi này, cửu đại môn phái đó là có ăn ý, muốn liên thủ đi bức bách Vấn Kiếm Tông đi vào khuôn khổ, ở nơi này trong quá trình, vận dụng võ lực dĩ nhiên là không tránh được, chỉ là vậy cũng phải chờ đến cửu đại môn phái trưởng lão tề tụ, sau khi thương lượng, mới có thể động thủ, mà dưới mắt, nhưng là Giản Trúc lập uy không được, ngược lại là bị La Ngọc Chân chiếm cứ thượng phong, còn phải yêu cầu bây giờ đối với Vấn Kiếm Tông động thủ, cái này thì có chút nóng nảy, bất quá, gấp điểm liền gấp điểm đi, ngược lại dưới mắt La Ngọc Chân, là có chút vượt ra khỏi bình thường dự đoán, cũng đúng là hẳn, bây giờ liền đem hắn kiêu căng cho đánh xuống, dưới mắt, theo Giản Trúc một tiếng gào thét sau đó, cũng chỉ thấy mây tầng bên trong, bỗng nhiên chậm rãi hiện ra một tòa chiến hạm, mặt ngoài tựa như là tinh kim chế, dưới ánh mặt trời, lóng lánh dữ tợn hàng mang, giống như là một con kim loại cự thú, kia tụ linh pháo đã là chiêu diêu vô cùng hiển lộ mà ra, tụ linh trận pháp nhanh chóng sáng lên, như là tùy thời có thể làm ra lôi đình nhất kích,